Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, của một pháp sư. Chúng ta thị giác bên ngoài, còn có vô số cái vũ trụ, vô số cái thế giới, vô số cái địa cầu, người trộ thế giới, bị ta xưng là Harry Potter thế giới, số hiệu 16, người mặc trên người sinh vật chiến giáp. Đến từ thiết huyết chiến sĩ thế giới, kia là cái công nghệ cao thế giới, số hiệu 17, mà hiện tại chúng ta chỗ thế giới, gọi là thế giới Marvel, số hiệu 19, cái này thế giới tương đối phức tạp, có được thần, ác ma, địa ngục sinh vật, người ngoài hành tinh, ma pháp sư, công nghệ cao, đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Harry Potter thế giới thuộc về đê ma thế giới, tựa như một cái dung lượng vì 300ml chén nước. Bởi vì nó dung lượng là có hạn, trong chén nước nhiều nhất chỉ có thể giả 300ml nước. Lại nhiều liền sẽ chảy ra đi. Tại nơi đó, người cuối cùng cả đời cũng không có biện pháp lĩnh ngộ được ma pháp chân lý. Đây chính là thế giới tính hạn chế. Hiện tại ta mang ngươi đi tới số 19 thế giới, là một mảnh càng rộng lớn hơn thế giới. Tại nơi này, không ai năng ước thúc ngươi cánh. Mặt khác, ta muốn dẫn ngươi đi gặp Ancient One Pháp Sư, là một vị đồng thời tinh thông thời gian ma pháp, không gian ma pháp cao đẳng Pháp Sư. Lấy nàng đối thời không lĩnh vực tạo nghệ, người ta đến từ khác biệt thế giới bí mật sợ rằng sẽ bị nhìn xuyên. Cho nên, tại nhắc lên thời điểm ngươi phải buông lỏng biểu lộ, thời không lữ hành tại cái này thế giới không tính cái gì. Dù là ngươi thừa nhận đến từ cái khác thời không địa cầu cũng không quan hệ. Chỉ có dung người mới sẽ hiếm thấy nhiều quái. Ancient One Pháp Sư là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, núi Himalaya dưới, chùa miếu chi thành Kathmandu, một nam một nữ hai cái thân ảnh chính đi trên đường phố. Nam nhân người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, vừa đi vừa mở miệng, kỳ quái là thanh âm rõ ràng ngay tại bên tai, đi ngang qua người đi đường lại nghe mơ hồ bọn hắn đang nói cái gì. Ancient One Pháp Sư có bao nhiêu cường đại? Nữ hài hất lên một kiện rộng rãi áo choàng, từ khe hở bên trong nhìn thấy, ẩn ẩn năng nhìn thấy áo choàng bên trong ngân sắc chiến giáp. Phi thường cường đại, Dumbledore trình độ ma pháp ở trước mặt nàng, tựa như học sinh tiểu học cùng đại học giáo thụ khác nhau. Nếu như nàng muốn, thậm chí năng xuyên thẳng qua thời gian trường hà, vẫy vùng cái khác vũ trụ. Vương Húc mặc kiểu áo tôn trung sơn, nhìn xem đi theo bên cạnh hắn Hermione. Từ khi biết nơi này là thế giới Marvel, Vương Húc liền có để Hermione tìm Ancient One Pháp Sư bái sư ý nghĩ. Thậm chí nhằm vào ma pháp sư nhục thân bên trên nhược điểm. Hắn triệu tập các vị nhà khoa học, lợi dụng Titan người sinh vật kỹ thuật, cho Hermione chế tạo một bộ sinh vật chiến giáp. Ta năng bái sư thành công a. Nghe được Ancient One Pháp Sư lợi hại như thế, Hermione có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên năng. Vương Húc dương lên trên tay chiếc nhẫn, cười nói, Ancient One Pháp Sư có ba cái yêu thích, một cái là thu thập sách ma pháp, một cái là ưa thích nghe cái khác thế giới cố sự, một cái là dẫn đạo thiên tài Pháp Sư đi đến ma pháp con đường. Trùng hợp, cái này ba điều kiện chúng ta đều có. Nói đến nơi này, Vương Húc tướng Hermione kéo vào trong ngực. Dùng ngón tay cọ lấy chóp mũi của nàng phủ. Ngươi muốn đối mình có lòng tin. Ngươi thế nhưng là Hogwarts mạnh nhất học bá. Học tập không phải ngươi nhất am hiểu sự tình sao? Chán ghét. Hermione tướng Vương Húc tay đẩy ra. Trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Đúng vậy a, mình nhất am hiểu liền là học tập. Từ nhỏ đến lớn, liền không có vấn đề năng làm khó nàng. Mặc kệ nơi này là Harry Potter thế giới, vẫn là thế giới Marvel, luật học tập năng lực, Hermione từ không có phục qua ai, đến, liền là nơi này, đứng tại một cái phổ thông cửa gỗ trước mặt. Vương Húc lộ ra một chút dáng tươi cười. Cùng manga bên trong Kamatai khác biệt, Marvel trong điện ảnh Kamatai tồn tại ở dị không gian bí cảnh bên trong, mà không phải núi Himalaya hạ thôn trang nhỏ. Thậm chí tự liền địa phương cũng từ dấu Tây biến thành Nepal. Mà vị trí này liền là Vương Húc từ phim trong video screenshot cầm tới thế giới Marvel bên trong so sánh ra vị trí chính xác. Trong phim ảnh, 2 năm sau trên Pháp Sư, liền là từ con đường này đi theo chớ độ Nam Tước. Đi tới Kamatai bí cảnh lối vào, cũng chính là trước mắt cái này phiến cửa gỗ trước mặt. Đông đông đông, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Vương Húc cùng Hermione đứng ở ngoài cửa, chờ đợi bí cảnh bên trong Pháp Sư mở ra cửa vào. Két, tiếng mở cửa vang lên. Một tên mọc ra tàn nhang thiếu nữ ra hiện tại hai người trước mặt. Cau mày hỏi, các ngươi tìm ai? Ancient One Pháp Sư, nghe được Vương Húc, thiếu nữ chần chờ mở ra cửa, nói khẽ, đi theo ta. Vương Húc cùng Hermione đi vào, vừa sải bước ra, lập tức liền là hai cái thế giới. Từ ngoài cửa nhìn, không gian bên trong sẽ không rất lớn, đi vào về sau mới phát hiện. Nơi này có đình nghỉ mát, lầu các, đình viện, cổ thụ, chiếm diện tích lớn đến kinh người. Mấy chục tên mặc quần áo luyện công, trên tay mang theo sắt chiếc nhẫn tuổi trẻ nam nữ. Ngay tại trong sân đều nhịp dùng tay thi pháp, nhìn thấy có người xa lạ đi tới. Mấy cái định lực không đủ nam hài vừa phân tâm, trên tay pháp thuật mô hình lập tức tán đi. Dẫn tới dạy bảo ma pháp học trưởng rũa cho một trận. Bọn hắn giống như không cần ma trưởng. Hermione quét mắt thi pháp nam nam nữ nữ, rất là ngạc nhiên mở miệng nói. Vương Húc dừng lại bước chân, chỉ vào những người này trên tay sát chiếc nhẫn, mở miệng nói, loại này sát chiếc nhẫn gọi là treo giới, tác dụng cùng ma trưởng cùng loại, đều là dùng để dẫn dắt tân thủ thi pháp đạo cụ. Cao thâm pháp sư, có thể không dựa vào treo giới thi pháp, cái này được xưng là không giới thi pháp, làm ngươi nắm giữ không giới thi pháp kỹ xảo lúc, liền mang ý nghĩa ngươi có thể tốt nghiệp. Vương Húc nói đến nơi này, ánh mắt nhìn về phía trong đám người, dẫn đầu học viên luyện tập pháp thuật người học trưởng kia. Người này là người da đen, nhìn qua 20-30 tuổi, biết rõ kịch bản Vương Húc lại biết. Người này liền là trên lớn nhất địch nhân, cổ điển vu sư học phái người đại biểu, chớ độ Nam Tước. Trong phim ảnh, tiền nhiệm đại đệ tử Casillas bởi vì nhìn về phía hắc ám bị Ancient One khu trục. Chớ độ liền thành tân nhiệm đại đệ tử, ngày bình thường phụ trách giáo đạo sư đệ, các sư muội học tập ma pháp, chớ độ cùng rất nhiều pháp sư khác biệt. Hắn cứng nhắc, thủ cựu. Sắp tới tôn pháp sư công ước phụng làm chân lý. Đường đại sư huynh Casillas nhìn về phía hắc ám, trái với trí tôn pháp sư công ước lúc chớ độ đau lòng nhức óc, triệt để cùng đại sư huynh quyết liệt. Mà khi hắn biết được Ancient One pháp sư thân là trí tôn pháp sư công ước thủ điển người, cũng tại âm thầm thu lấy hắc ám lực lượng lúc hắn mê mang. Đoạn này mê mang kéo dài rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến Ancient One pháp sư bị Casillas sát hại, rốt cuộc không có đạo sư năng ước thúc hắn lúc, hắn vùi đầu tại ma pháp thư tịch bên trong điên cuồng tìm kiếm đáp án. Cuối cùng hắn cho rằng, chí tôn pháp sư công ước chừng chính xác, ma pháp sư hẳn là tuân thủ công ước. Không tuân thủ công ước mà pháp sư bị hắn nhận định là địch nhân. Cũng tin tưởng vững chắc, chỉ có thông minh nhân tài có quyền lợi học tập ma pháp. Bình thường ma pháp sư là đối ma pháp lực lượng khinh nhờn, cũng là đối ma pháp năng lượng lãng phí. Hóa thân thành vừa chính vừa tà mo tần nam tước, cầm trong tay thánh điển tìm kiếm hẳn là bị phế trừ ma pháp lực lượng bình thường người. Cùng trái với pháp điển đoạn lạc giả, chí tôn pháp sư ở phía trước trong lầu các, có lẽ là Vương Húc quan sát quá cẩn thận, dẫn đường thiếu nữ hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Nghe được thiếu nữ, Vương Húc đối chớ độ nhẹ gật đầu, dẫn đầu Hermione tiếp tục đi lên phía trước. Ancient One pháp sư có mấy chục tên đệ tử, tại bên người nàng có ba người cần ngươi đặc biệt chú ý. Một cái là các ngươi đại sư huynh chớ độ, một cái là sách báo nhân viên quản lý lão Vương. Không đúng, hiện tại lão Vương còn không phải nhân viên quản lý, hẳn là đang phụ trách hậu cần công việc. Còn có một cái là không có tay trái, cả ngày mặc đạo bào Rami ngươi pháp sư. Vương Húc một bên đi lên phía trước, vừa hướng Hermione truyền âm nhập mật. Tay gãy Rami ngươi pháp sư, tại manga bên trong là Vương phụ thân, mà tại trong phim ảnh thì là Ancient One pháp sư tùy tùng. Có thể nghĩ, năng đi theo Ancient One pháp sư Rami ngươi, chân thực thực lực hẳn là A cường đại, chỉ sợ tại thế giới Marvel cũng coi như cái tiểu boss. Cùng Hermione nhỏ giọng bàn giao vài câu, Ancient One pháp sư chỗ lầu các đến. Vương Húc cùng Hermione sau khi vào cửa, Ancient One pháp sư chính ngồi ở bàn trà trước mặt đọc sách. Trước người đặt vào ba cái không chén trà. Ngồi, Ancient One để quyển sách xuống, chỉ mình đối diện. Hermione nghiêng đầu nhìn Vương Húc một chút. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngồi ở trước khay trà bồ đoàn bên trên. Ancient One pháp sư ngươi tốt, ta là tới từ Hogwarts học viện pháp thuật Hermione Granger. Ta muốn theo ngài học tập ma pháp tri thức. Hermione ngồi ở bồ đoàn bên trên, một mặt thành khẩn mở miệng nói. Hogwarts học viện pháp thuật. Ancient One pháp sư khẽ gật đầu, không có vội vã đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Ngược lại nhìn về phía một bên Vương Húc. Cùng những này tiểu cô nương so sánh, ngươi trên người có rất nhiều thế giới lưu lại khí tức. Ngươi là một vị thời không người lữ hành sao? Ngươi năng nhìn ra ta đi qua nhiều ít cái thế giới? Chỉ có thể cảm ứng được 10 cái. Các loại thế giới khí tức đan vào một chỗ, để cho ta có chút khó mà phân biệt. Không giống tiểu cô nương này, trên thân chỉ có một cái thế giới khí tức, tựa như một chiếc đêm tối hạ đèn sáng. Nghe được Ancient One pháp sư trả lời, Vương Húc không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn tại tới trước đó liền nghĩ đến qua. Ancient One pháp sư năng nhìn ra hắn là thời không người lữ hành. Muốn biết, trước mắt Ancient One pháp sư là thời gian thủ hộ giả, thứ nguyên không gian giám thị người. Bản thân cũng là năng ngao du đa nguyên vũ trụ tồn tại. Cũng coi là thời không người lữ hành một viên. Trong phim ảnh, Ancient One pháp sư cất giữ chân tàng bên trong, liền có đến từ tinh linh, chư thần, địa ngục, vực sâu, ma pháp quốc gia, ma pháp vũ khí. Mặc dù Vương Húc không cho rằng nàng đã vượt ra Marvel tính hạn chế, nhưng cũng sẽ không cảm thấy Ancient One pháp sư là chưa thấy qua thị trường đồ nhà quê. Dù sao tại đầu năm nay, không có đi qua mấy cái vị diện lữ hành, người cũng không có ý tứ nói mình là cao đẳng pháp sư. Đúng vậy, ta du lịch qua rất nhiều thế giới. Đây là ta vì ngươi mang tới lễ vật. Vương Húc không có phủ nhận, ngược lại cúi đầu dùng tay phất qua mặt bàn, tướng lễ vật từ nhẫn không gian bên trong lấy ra. Cái này hai quyển sách, một quyển là ma pháp bách khoa toàn thư, một quyển là tinh tế nhà thám hiểm Dung Cơ bá tước lưu lại thám hiểm chỉ nam. Hy vọng ngươi năng thích. Ngươi thật sự là quá khách khí. Ancient One pháp sư tướng hai quyển sách lấy tới, đầu tiên là mở ra sách ma pháp, nhìn hai mắt sau nói nhỏ, trung quy trung củ sách ma pháp. Ân, loại này gọi Avada lấy mạng chú tức từ ma pháp có chút ý tứ, dính đến linh hồn phương diện ma pháp, tại ta nơi này cũng không phải rất nhiều. Nhìn mấy lần sách ma pháp, Ancient One pháp sư lại đem thám hiểm chỉ nam cầm lên lật vài tờ. Trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt càng đậm. Cảm ơn ngươi lễ vật. Ta cái này thường xuyên có cái khác thế giới bằng hữu tới làm khách. có thời gian ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy vị. Ancient One Pháp Sư buông xuống hai quyển sách, một bên nói một bên cho Vương Húc châm trà. Đến phiên Hermione chén trà lúc, vừa tiếp tục nói, tiểu cô nương, ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Nhớ kỹ, câu trả lời này nhất định phải cẩn thận, càng không thể nói láo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.